Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, các uy hiếp. Một năm sau đó, Eddie trở thành tham nghị viên, tranh cử New York thành phố thị trường. Dưới tay hắn tụ lại rất nhiều trung thực nhân tài. Bọn họ bị Eddie trí khôn và nhiệt tình hấp dẫn, trở thành hắn quyền thế con đường nhóm đầu tiên thành viên nòng cốt. Vẫn là quán ăn Trung Quốc bên trong, Hoàng Siêu giơ lên một ly bạch khai thủy, hướng Eddie thăm hỏi, chúc mừng ngươi ở đây đi thông lý tưởng trên đường lại bước ra kiên cố một bước. Eddie trí lực càng cao, đối mặt Hoàng Siêu lúc càng có thể cảm nhận được hắn thâm bất khả trắc. Hắn chỉ cảm thấy đối mặt mình là vô cùng vũ trụ. Eddie hơi cúi đầu, kính cẩn nói rằng, cảm ơn, Hoàng tiên sinh. Lâm Địch lộ ra một cái nụ cười yêu nhã, đối với Hoàng Siêu nói, Hoàng tiên sinh, là ngài cho chúng ta sinh mệnh ném một ánh hào quang. Chúng ta không thể cảm tạ ngươi càng nhiều. Trong mắt nàng đồng dạng có trí khôn quang mang chớp yêu. Đúng, Lâm Địch cũng đã trải qua đại não mở rộng. Nàng trở thành Eddie có lực nhất trợ thủ, cho hắn tranh cử cung cấp không có gì sánh kịp hiệp trợ. Hai người là New York quyền quý giai tầng mô phạm phu thê. Hai người cảm tình rất dày, sự nghiệp bên trên cộng đồng phấn đấu. Kinh người hơn chính là, hai người đều là giống nhau thiên tư hơn người. Eddie địch nhân rất nhiều cũng không cần Eddie làm ơn xử lý. Bọn họ ở Lâm Địch cái kia một quan đô làm khó dễ. Cảm kích nhân sĩ đối với lần này tương đương bất đắc dĩ. Eddie nếu như lên làm tổng thống, chúng ta hầu như không cần hoài nghi. Lâm Địch cũng có tư cách trở thành tổng thống. Vợ chồng bọn họ chẳng lẽ muốn thống trị Hoa Kỳ 16 năm? Đối với Eddie chỗ đảng phái mà nói, đây cũng là một lợi tin tức tốt, mà đối lập đảng phái đã đem Eddie tham nghị viên phu phụ liệt vào đại địch số 1. Người của ngươi có tự tin mãnh liệt cùng cao xa truy cầu. Bọn họ đều tin tưởng ngươi cuối cùng có thể trở thành tổng thống. Cho dù là hiện tại Eddie ngươi đã ở toàn nước Mỹ triển lộ tài giỏi, thắng được cử tri tín nhiệm, tiếp tục nỗ lực lên, ta rất xem trọng ngươi a hát. Hoàng Siêu cùng Eddie nhẹ nhàng chạm cốc, nước sôi ở cốc có chân dài bên trong nở rộ một đoàn bọt nước. Trong chén có ánh sáng màu bạc chớp động. Eddie trở lại tuyển cử phòng làm việc. Hắn thủ hạ dồn dập chào hỏi hắn. Âu phục phẳng phiu, vẻ mặt ánh mặt trời, Eddie mỉm cười đáp lại, làm cho tất cả mọi người như mộc xuân phong. Eddie trợ thủ thông báo hắn, Edward, ngài bản hóa chất người của công ty đang chờ ngươi. Eddie cường đại chỉ số IQ trong nháy mắt muốn hiểu trong này các đốt ngón tay. Đối phương nhất định đem mình làm người dùng. Ân, các, có thể ở cái này Rentaro đến ngươi thực sự là kinh hỉ. Eddie mặc dù biết người tới là ngải bổn công ty người, nhưng không có nghĩ đến người này là Camelon. Eddie, thoạt nhìn ngươi sự nghiệp tiến hành phi thường thuận lợi, ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Camelon công thức hóa chúc mừng Eddie gần đây thành tích. Một già một trẻ hai cái hồ ly lẫn nhau hàn huyên thăm dò về sau. Camelon đồ cùng chủy hiện. Eddie, chúng ta đều biết ngươi cuối cùng muốn đi đến đâu một bước. Ngươi có rất lớn khả năng hoàn thành lý tưởng của chính mình. Miễn là ngươi bảo trì bây giờ trạng thái. Y hắn vị sâu xa cười cười. Eddie giống như xem xỏa bức giống nhau nhìn hắn. Không nói gì. Cái này ánh mắt khinh bỉ để Camelon như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Ta đều ám thị rõ ràng như vậy. Hắn dĩ nhiên không có kích động hoặc khủng hoảng. Theo điều tra, Eddie trí lực đột nhiên tăng cường. Mà Wagner sau khi chết có một nhóm tiêu thất. Hắn nhất định là đến từ năm đó Wagner di sản. Hắn đem lời nói xong càng thêm minh bạch. Eddie, có ít người năng lực đến từ một ít kỳ ngộ. Thiên biết bọn họ ăn vật gì vậy? Mà ngải bản công ty vừa may là một loại đặc biệt dược vật xưởng chế tạo. Eddie ánh mắt vẫn như cũ không thay đổi. Camelon cảm giác mình thực sự biến thành một cái xỏa bước. Sau một hồi lâu Eddie nói rằng, các, ngươi ở đây nói cái gì đồ đạc? Ngươi điên rồi sao? Ngươi nên uống thuốc mảnh nhỏ à? NZT có đáng sợ tác dụng phụ. Các loại này tự phụ thành công đại lão. Tuyệt đối sẽ không đi dùng hắn. Ngươi đã ở trước mặt ta đùa bỡn một cái quỹ tích. Eddie, ta cũng không lại bàn luận chuyện này. Thuận tiện nói một chút. Ta biết lá bài tẩy của ngươi. Ta hy vọng hợp tác với ngươi. Chúng ta sẽ ủng hộ ngươi một đường hướng về phía trước. Vì ngươi cung cấp đầy đồng mà ngươi cần ở một số thời khác, cho chúng ta giúp một cái chuyện nhỏ. Cút ra ngoài, Eddie lạnh lùng nói rằng, Camelon bạch phát run lên, trên mặt lộ ra có thể thấy được hồng sắc. Loại này nhục nhã quả thực để hắn nhớ thổ huyết. Hắn đứng lên, mà Eddie đồng dạng đứng lên. Hắn già nua thân thể. Ở Eddie cao ngất dưới thân làm nổi bật dưới có vẻ càng thêm không khí trầm lặng. Ngươi không biết ngươi ở đây cùng người nào đối kháng. Ta cực kỳ tinh tường. Các, một năm nay, ngươi thì có thu mua chính phủ tin tức, ám hại quan viên. Eddie đối với Camelon cũng có điều tra. Từ lần trước hắn cùng các phân biệt, Eddie thì có dự cảm hai người cuối cùng rồi sẽ chống lại. Các cùng đồng bọn của hắn nhóm đều là tư bản cự ngạc. Bọn họ hy vọng giấu ở phía sau màn thao túng cái này quốc gia. Cái này cùng Eddie quang minh chính đại ý tưởng bất đồng. Eddie ở một năm dốc sức làm về sau, tài phú địa vị đều được. Hắn chịu đến hoàng siêu giáo dục, lý tưởng trở nên có chút rộng lớn. Hắn muốn trưởng khống toàn bộ quốc gia. Camelon uy hiếp nói, như ngươi vậy hành vi, căn bản không sống tới cuối năm nay. Eddie quá thông minh, quy tắc trò chơi bên trong thủ đoạn đã không cách nào đánh bại hắn, mà Eddie đối với lần này chỉ là cười khẩy. Hắn nói rằng, có loại ý nghĩ này, ngươi đã thua, các, hơn nữa làm sao ngươi biết bây giờ không có một cái tay súng bắn tỉa ở chỉ vào đầu của ngươi. Eddie không có nói sai. Hắn đích xác an bài thủ hạ chỉ vào Camelon. Hắn có một con trong bóng tối lính đánh thuê đội ngũ. Thành viên đến từ các nơi trên thế giới. Trung thực nghe theo Eddie mệnh lệnh, mà bọn họ hậu trường cũng là thiên kiện cục đặc cần tổ. Hai người uy hiếp lẫn nhau, tan rã trong không vui. Camelon biết Eddie tuyệt đối thoát khỏi đối với chế dược người ỷ lại. Gặp quỷ căn bản không tra được cùng hắn có liên quan nghiên cứu khoa học cơ cấu. Camelon muốn dùng thủ đoạn quan rừng Eddie phòng thí nghiệm, nhưng hiện tại liền mục tiêu cũng không tìm tới. Quan rừng càng là đừng nói. Trên thực tế, cùng Eddie quan hệ mật thiết nhất nghiên cứu khoa học cơ cấu chính là thiên kiện cục. Camelon điểm nhỏ này thân thể, thật đúng là không nhúc nhích được thiên kiện cục. New York thành phố một tòa sang trọng trong biệt thự. Camelon nhìn một cái bình thủy tinh bên trong suốt viên thuốc. Lồng ngực nhất khởi nhất phục. Hắn cùng Eddie vài lần giao thủ, toàn bộ rơi xuống hạ phong. Công ty giá cổ phiếu đều chịu ảnh hưởng. Hiện tại hắn cũng chỉ đành ỷ lại loại này dược vật phiên bản. Trái tim của ta đã ngày giờ không nhiều. Thế nhưng Eddie, ta nhất định sẽ cho ngươi một bài học. Dược vật hạ độc. Camelon vẻ mặt tự tin đứng dậy. Thế giới trở nên quang minh. Phảng phất thanh xuân lại trở về cổ thân thể này. Uống thuốc phía sau các mai run nhấc lên mấy lần thành công phản kích. Để đã trở thành New York thành phố thị trưởng Eddie đầy bụi đất. Hắn lúc này mới ý thức được. Địch nhân của mình đột nhiên trở nên rất mạnh. Eddie bắt đầu nghiêm túc đối đãi các gia chiêu. Hiện tại Hoa Kỳ hắc bang ngông cuồng như vậy, Eddie đã trở thành một cái nhân vật chính trị. Hoàng siêu hiện tại lấy superhero hình tượng và hắn chạm mặt. Hai người ở nhà hàng Tây mới ngồi xuống, mấy người đã xông vào. y phục của bọn họ bên trong túi súng lục. Đầu lĩnh nhân Hoàng Siêu dĩ nhiên nhận thức, chính là cái kia cướp đoạt hắc bang lão đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.